Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 626. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời của Tô Thương khiến cho Đoan Mộc Lưu cực kỳ thoải mái, sau đó hỏi Tô Huyền Thiên, ý của cậu là muốn trở thành người tu chân thì cần dùng đến linh khí bên trong đá năng lượng thật sao? Đúng, advertisement, Tô Thương nói như thật. Phương pháp của những chiến sĩ luyện khí rất đơn giản, chính là tương tự như công pháp của nội công tâm pháp, nếu tiền bối muốn thì tôi có thể nói cho ông. Có điều tôi hao tốn mười mấy năm, mới nghiên cứu triệt để môn công pháp kia, trở thành người tu chân. Dù là tiền bối có năng khiếu cực kỳ vượt trội, có một không hai, chỉ sợ cũng không thể một sớm một chiều có thể nghiên cứu triệt để được. Tô Thương trượng nghĩa nói, vừa rồi tiền bối đã thề sẽ không giết tôi, còn hứa sẽ đưa tôi trở về nước Hoa, không tệ với tôi tất nhiên phải có trách nhiệm với tiền bối đến cùng rồi. Vì thế tiền bối, ông có thể thu thập một số đá năng lượng hay không, sau đó tôi sẽ ở một bên chỉ dẫn cho ông, trợ giúp ông nhanh chóng đạt đến hàng ngũ tu chân, tiết kiệm thời gian của ông. Cái này, quá tốt rồi, Đoan Mộc Lưu cực kỳ vui vẻ, liền đồng ý ngay. Bây giờ, ông ta đã 290 tuổi, thứ thiếu nhất chính là thời gian. Nếu như trong 5 năm ấy, Đoan Mộc Lưu không có cách nào trở thành người tu chân, hoặc là không thể liên tục thăng cấp ở trong đội ngũ tu chân, thế thì tuổi thọ của ông ta sẽ hao hết, cơ thể cũng dần tiêu tan. Đối với Đoan Mộc Lưu mà nói, mỗi phút mỗi giây đều phải dùng thật tốt, như thế thì mới gia tăng tỷ lệ kéo dài tuổi thọ của ông ta. Chấm, lúc trước nghe Tô Thương nói, truyền thụ cho ông ta một số kinh nghiệm, Đoan Mộc Lưu không hề để ý, nhưng bây giờ biết được tu luyện công pháp phức tạp như vậy, lại thấy Tô Thương muốn hướng dẫn mình nghiêm túc như vậy, Đoan Mộc Lưu cực kỳ mừng rỡ, đồng thời vô cùng cảm động. Được, lúc này, Tô Thương thúc giục nói, tiền bối, nếu đã như vậy thì chúng ta nhanh đi đi, tôi với ông cùng đi, chúng ta tranh thủ thời gian thu thập đã năng lượng, thời gian không chờ người đâu. Được, Đoan Mộc Lưu nhẹ nhàng gật đầu, càng thấy hài lòng với Tô Thương. Người trẻ tuổi này thật là tốt quá. Giờ phút này, Đoan Mộc Lưu thậm chí cảm thấy được Tô Huyền Thiên rất thân thiết với mình, thậm chí còn thân hơn so với cháu ruột của mình nữa. Tô thiếu gia, nơi này là thủ phủ nước D, đời sau của tôi chính là chủ đất nước, tôi ở trong nội thành, có một cái kho báu dưới đất, bên trong chứa không ít đá năng lượng. Lúc này, Đoan Mộc Lưu nói, không biết để trở thành người tu chân cần dùng bao nhiêu đá năng lượng nhỉ? Cần dùng bao nhiêu, cách chương?